Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, đệ 200 nửa đời nhấp nhô. Nửa đời phúc trạch, Nam Cung Chăn nói nơi này, ánh mắt thâm tình mà ôn nhu nhìn trên giường Khương Uyển Uyển, thu hồi ánh mắt. Nam Cung Chăn tiếp tục nói, lúc ấy, chúng ta cũng không biết đối phương thân phận, liền như vậy. Nghĩa vô phản cố yêu đối phương, tới rồi bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, ta tự mình đi Khương gia cầu hôn, mới biết được này đoạn kẻ thù truyền kiếp quan hệ, đoạn cảm tình này bị hai nhà người biết về sau. Hai nhà gia tộc bên trong trưởng bối, mãnh liệt phản đối, nhưng ta dịu dàng nguyền, chút nào không thèm để ý người nhà phản đối, vẫn như cũ ở bên nhau, hơn nữa lén đã bái thiên địa. Trở thành phu thê, ta biết Uyển Uyển trúng độc, là bởi vì nàng tỷ tỷ ghen ghét nàng tu vi, mới có thể trộm cho nàng hạ độc, dẫn tới Uyển Uyển trở thành phế nhân. Nàng lúc ấy đã là bát giai tu vi, nhưng trúng độc lúc sau, tu vi hạ thấp tới rồi thất giai, lúc sau liền không còn có biện pháp tu luyện, lúc ấy. Cũng giống lần này giống nhau, là 10 năm một lần Kim Lăng núi non săn linh thú nhật tử. Ta liền mang theo Uyển Uyển đến nơi đây tìm dược liệu giải độc. Ta vẫn luôn nghĩ làm Uyển Uyển đứng lên, nhưng ngoài ý muốn chính là chúng ta vừa đến nơi này, đã bị một đạo vô hình lực lượng kéo xuống mà tam trọng cảnh đi theo chúng ta xuống dưới chính là Khương gia đại trưởng lão dịu dàng Uyển tỷ tỷ, lúc ấy chính là đại trưởng lão phong ấn chúng ta, nếu chúng ta phu thê hai người chi gian có một người phong ấn bị giải. Nhất định phải lập tức giết đối phương, nếu không, cái kia nguyền rủa liền sẽ ương cập hậu nhân, làm hậu nhân vĩnh thế không được sống yên ổn, chúng ta phu thê hai người. Cũng vĩnh viễn không thấy được đối phương, chết thời điểm cũng sẽ phi thường thống khổ, là rút gân lột da chi đau, lúc này mới sẽ có cho các ngươi đi sát đối phương sự tình. Chúng ta đều không nghĩ làm đối phương thống khổ từng năm thịnh thế năm xưa hạ. Chúng ta thủ tịch mịch rơi xuống đất thành thương, lại cũng ở chờ mong kỳ tích xuất hiện, Nam Cung Chăn nói xong. Ánh mắt cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch giữa mày khẽ run lên. Cái kia kỳ tích, sẽ không chính là nàng cùng Diệp đi. Lâm Vân Tịch cái này ý tưởng còn không có lạc, liền nghe được Nam Cung Chăn thanh âm, cái kia kỳ tích. Chính là các ngươi phu thê hai người, bởi vì các ngươi có ái. Cái này nguyền rủa phá giải phương pháp, chính là ái, nếu có yêu nhau hai người đồng thời mở ra Khương gia phong ấn. Cái này nguyền rủa liền sẽ biến mất, sẽ không ở ương cập đến bất cứ ai, Lâm Vân Tịch giờ phút này. Rốt cuộc minh bạch hắn nói câu kia bọn họ phu thê ý tứ, năm đó. Khương Uyển Uyển đã là một cái phế nhân, còn như vậy cổ hủ thời không, ai có sẽ cưới một cái phế nhân đâu. Đừng nói phế nhân, chính là một cái không thể tu luyện phế vật, ở trong gia tộc đều sẽ trở thành vật hy sinh, sẽ ở các tộc nhân khi dễ dưới, dần dần ma diệt tâm trí, cuối cùng đi hướng tử vong, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Có yêu thương mà bi thống, mà có như hoa tươi giống nhau hương thơm sán lạn, Nam Cung Chăn chịu vì Khương Uyển Uyển trả giá hết. Thầy, này liền như, bơi qua một cái thế giới. Cộng phó một hồi sinh tử, biển người mênh mang, như mộng nhân sinh, duyên khởi duyên diệt, được mất nhân quả, tích duyên biết duyên mới đến thật duyên, có một loại cảm tình. Không quan hệ khoảng cách, lại có thể sông cạn đá mòn, không thể không nói. Bọn họ chuyện xưa cho nàng nhất chân thật cảm động, bọn họ ái là tâm linh gian tương hút tôn nhau lên, tiền bối. Nếu là về sau. Khương gia người cùng Nam Cung gia người ở xuất hiện yêu nhau người. Sẽ như thế nào đâu? Kẻ thù truyền kiếp lại là bởi vì cái gì dựng lên? Lâm Vân Tịch đem trong lòng nghi vấn hỏi ra, Nam Cung Chăn thật mạnh thở dài một hơi. Chậm rãi mở miệng, đến nỗi kẻ thù truyền kiếp, là bởi vì Nam Cung gia tổ tiên, cô phụ Khương gia tổ tiên, Khương gia tổ tiên không phải này năm đại lục người. Sẽ một ít kỳ môn bí thuật, hơn nữa truyền cho Khương gia, cũng là vì cảm tình mà khiến cho kẻ thù truyền kiếp. Nếu ở có cùng chúng ta như vậy yêu nhau người xuất hiện, nhất định phải là chân ái. Phá tan hết thảy trở ngại mới có thể đi đến cùng nhau. Nhưng ta dịu dàng nguyện ứng sở hữu kiếp, bọn họ sẽ không giống chúng ta giống nhau ở gặp này đó chắc chờ. Nếu là Nam Cung gia người ở Yêu Khương gia người, bọn họ chỉ cần kinh được chắc chờ, cũng có thể đem một đoạn này thúc thế cựu hận cấp giải, kỳ thật. Hắn năm đó kiên trì, cũng là muốn cho hai nhà kẻ thù truyền kiếp biến mất. Làm sao lại yêu nhau người có thể đi cùng một chỗ? Chính là hắn chung quy không có làm được nếu ái một người. Cũng không phải một câu hứa hẹn, mà là dùng cả đời hành động đi chứng minh, mặc kệ người nhà như thế nào ngăn trở. Hắn vô pháp buông Nguyễn Nguyễn, cho nên, hắn tình nguyện chết cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Khương Nguyễn Nguyễn ôn nhu cười nhìn Nam Cung Chăn. Làm bạn, không oán không hối hận, trả giá, toàn tâm toàn ý, nàng cả đời. Ở không có mong ước gì, A Chan, ngươi đi ra ngoài nói cho ngươi đồ đệ rời đi phương pháp. Ta đem ảo thuật bí quyết truyền cho Tịch Nhi, thời gian không sai biệt lắm, nên đưa các nàng rời đi, hảo. Nam Cung Chăn ôn nhu đáp, nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, chậm rãi đi ra ngoài, Khương Uyển Uyển kéo qua Lâm Vân Tịch tay. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang, ở Lâm Vân Tịch bàn tay bên trong. Dùng minh văn pháp vẽ ra ảo thuật bí quyết, Tịch Nhi, vi sư cả đời này, chính là một cái phế nhân, vi sư ngộ ra tới cũng chỉ có ảo thuật, ngũ linh nguyên tố cùng ngũ linh trận pháp đồ, ngươi trở về lúc sau, dốc lòng tu luyện, nhất định có thể ở năm đại lục trung lập đủ, Khương Uyển Uyển vui vẻ cười cười. Quãng đời còn lại, nàng cũng có đồ đệ, Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia chua xót. Hỏi. Sư phó, ngươi thật sự bất hòa Tịch Nhi cùng nhau trở về sao? Khương Uyển Uyển cười đến vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tịch Nhi, chúng ta gắn bỏ yêu nhau thời gian chỉ có 2 năm. Lại tách ra 300 năm, ngươi biết không, hắn đã từng là thiên hải đại lục thiên tài. Quý không thể nói, cao không thể phàn, khí thế lăng nhân, lại duy độc sủng ta trời cao. Quãng đời còn lại. Ta chỉ nghĩ ta sinh mệnh chỉ có hắn, hắn sư phụ trả giá đồng lứa tử, còn lại thời gian, mặc kệ con thừa nhiều ít, sư phó chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Lâm Vân Tịch nháy mắt đỏ hốc mắt, tuy rằng cùng nàng nhận thức thời gian thực đoàn, nàng trong lòng thực luyến tiếc nàng, hôm nay từ biệt, liền sẽ không còn được gặp lại Tịch Nhi, ngươi đây là luyến tiếc sư phó sao? Xem ngươi! Nước mắt đều phải rơi xuống, nàng trong lòng cũng thực không tha. Nề hà, các nàng duyên thiển, Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu. Cắn chặt môi dưới không nói gì, sư phó. Cảm ơn ngươi, Lâm Vân Tịch chậm rãi quỳ xuống trên mặt đất, cung cung kính kính cho nàng dập đầu lại 3 cái, mỗi người đều có chính mình nhân sinh. Đây là sư phó lựa chọn, nơi này nhân sinh trên đời. Ngắn ngủn bất quá mấy trăm năm, có thể dựa theo chính mình muốn phương thức đã tới, càng là một loại may mắn, Khương Uyển Uyển đem Lâm Vân Tịch nâng dậy tới. Đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, nói, Tịch Nhi, ngươi mệnh, nửa đời nhấp nhô, nửa đời phúc trạch, nếu ái, muốn kiên trì, hảo, sư phó, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nửa đời nhấp nhô, nửa đời phúc trạch, đủ rồi. Cuối cùng, Lâm Vân Tịch một nhà 3 người lưu luyến không rời cáo biệt bọn họ phu thê 2 người, từ Kim Long. Mang theo bọn họ một nhà 3 người bay ra mà tam trọng cảnh, phu thê 2 người ôm nhau đứng ở bên hồ. Cười nhìn Lâm Vân Tịch bọn họ rời đi, Lâm Vân Tịch hướng tới bọn họ phất phất tay. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn nước mắt mới chảy xuống dưới. Hết chương.